Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tinh linh Hoàng Du Lâm ngón tay nhẹ nhàng ma sát quyển sách đặt trên ngực mình, động tác cứ như đang tán gẫu một chuyện gì đó. Tinh linh Hoàng đại nhân, linh lực chữa trị lần thứ hai thức tỉnh rồi. Phong Lâm hiển nhiên rất hưng phấn, lúc hắn nói chuyện, đáy mắt còn tỏa ánh sáng. Đại nhân, cái ngày ngài khôi phục linh lực sẽ nằm trong tầm tay. Nghe Phong Lâm nói xong, tinh linh Hoàng Du Lâm không cách nào tiếp tục bình tĩnh nổi, ông ngồi dậy, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Lâm, ngữ khí kích động tới nỗi chính mình cũng không lường trước được, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là có người đã thức tỉnh linh lực chữa trị đã thức tỉnh rồi sao? Nói năng có chút lộn xộn, ánh mắt Lâm Du lộ ra hồng quang, đó là do kiềm chế lâu ngày, tia hy vọng lần thứ hai được nghe thấy. Đúng, hiện tại tin tức này đã lan truyền khắp toàn bộ quốc gia, Phong Lâm cung kính trả lời. Không ngờ còn có tinh linh có thể thức tỉnh linh lực chữa trị, quả thật không thể tin được, Du Lâm cảm khái. Đại nhân, thức tỉnh linh lực chữa trị, cũng không phải là tinh linh, là thú tộc sao? Nếu như là thú tộc, như vậy thì hơi khó một chút, có điều vì mau chóng khôi phục linh lực của mình, mặc dù là khó khăn, ông nhất định phải đem cái tên đã thức tỉnh linh lực chữa trị kia mời về đây. Du Lâm từ khi phát hiện linh lực trong cơ thể mình đang từ từ biến mất, liền gọi Phong Lâm đường chủ Phụng Linh đường tuyệt đối trung thành với mình diễn một vở kịch. Tiết mục tinh linh hoàng đã mất tích. Nếu không, đợi đến khi có một ngày linh lực mình biến mất hầu như không còn, đợi chờ ông chính là hắc ám vô tận vô biên. Ông tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là tinh linh yếu ớt không thể điều khiển linh lực dù chỉ là nhỏ nhất. Hơn nữa ông vẫn còn phải tiếp tục nhậm chức tinh linh hoàng. Ông tuyệt đối không cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Tiết mục tinh linh hoàng mất tích đã đạt được thành công. Ông trở thành vị tinh linh hoàng đã mất tích kia, từ trong cung điện chuyển về thạch thất từ rất sớm. Hy vọng có thể lần thứ hai tìm lại linh lực của mình. Thế nhưng, linh lực không tìm về được thì thôi, hơn nữa còn trôi đi càng lúc càng nhanh, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, vành tóc mai bạc trắng, từ một tinh linh tráng niên biến trở thành một tinh linh sắp bước vào tuổi lão niên, điều này khiến cho Du Lâm không thể tiếp thu nổi. Thế là, ông nhớ tới cái chữa trị linh lực đã biến mất từ lâu kia. Ông bảo Phong Lâm giúp mình cướp đoạt những cuốn sách có liên quan đến linh lực chữa trị, thế nhưng ông càng nhìn, càng cảm thấy trong lòng nổi lên từng cơn sợ hãi. Ông luôn cảm thấy, chủng tộc của bọn họ sắp được nghênh đón một đại nạn trước nay chưa từng có. Đương nhiên, ông lo lắng không phải cho tộc nhân của mình, mà là chính mình. Tinh linh vốn ích kỷ, điểm này Du Lâm chính là một ví dụ điển hình. Mà ngay lúc ông sợ hãi linh lực mình sắp hoàn toàn biến mất, Phong Lâm lại đem tới cho mình một tin tức tốt, có người thức tỉnh linh lực chữa trị. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức không thể tốt hơn, ông rất hài lòng. Mừng rỡ đến cao hứng, tinh linh hoàng đại nhân, người đã thức tỉnh linh lực chữa trị, chính là giống cái nhân tộc bình thường. Cái gì? Du Lâm mở to hai mắt, nổi giận đùng đùng nói, Phong Lâm, ngươi là đang đùa giỡn ta có đúng không? Nhân tộc thì thôi đi, lại còn là giống cái, cứ như đang lừa gạt đứa bé ba tuổi. Thủ hạ của ông, xem ông như đứa ngốc à. Đại nhân, đó là sự thật, thuộc hạ phái người đi tận mắt nhìn thấy. Phong Lâm nghĩ đến thời điểm bản thân nghe thủ hạ báo cáo. Đấy lòng hắn bay lên sự kinh ngạc, e rằng nếu không thật sự tận mắt nhìn thấy, với tin tức này, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Du Lâm vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi, giống cái nhân tộc nhỏ bé yếu ớt lại thức tỉnh linh lực chữa trị đã biến mất từ lâu, này, chuyện này quả thật khó có thể tin được. Thế nhưng sau khi kinh ngạc trôi qua, Du Lâm xoay đầu, lại cảm thấy tin tức này đối với mình mà nói, là một tin tức tuyệt vời nhất. Tinh linh hoàng đại nhân, còn có thêm một việc, Phong Lâm nhíu mày. Tính toán đem chuyện này báo cáo. Chuyện gì? Giống cái nhân tộc này, có người nói có thể chất đồng dạng giống như vương phi của thân vương ma tộc, cùng y tiến hành thân mật, có thể tự thân tăng lên linh lực. Thuộc hạ nghĩ, nói tới chỗ này, Phong Lâm dừng một chút, tiếp tục nói, thuộc hạ nghĩ, nếu ngài có thể tiếp nhận y trở thành bầu bạn, như vậy linh lực của ngài tuyệt đối khôi phục, làm ít đạt hiệu quả nhiều. Nghe Phong Lâm nói xong, Du Lâm mắt sáng rực lên, lại còn có chuyện tốt hơn thế sao, đã như thế. Ông phải thu phục vậy, Phong Lâm, chuyện này ngươi phải đi làm, phải mau chóng đem giống cái nhân tộc mang tới trước mặt ta. Dạ, thu được mệnh lệnh, Phong Lâm khom lưng cung kính đáp lại. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Du Lâm có chút mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương mình, hướng về phía thuộc hạ mình phất phất tay, ra hiệu đối phương rời đi. Thấy tinh linh hoàng mà mình sùng bái lộ ra vẻ mặt uể oải, Phong Lâm liền rời đi trước. Du Lâm nhìn bóng lưng Phong Lâm rời đi, hơi nheo mắt lại. Ánh mắt vui sướng hoàn toàn không chút nào che giấu, sẽ nhanh thôi, ông sẽ khôi phục thành tinh linh hoàng cường đại, không, có lẽ sẽ càng cường đại hơn. Thời điểm thường cảnh tỉnh lại, Thiên Dịch cầm trong tay quyển sách bình thường, lật từng trang nghiêm túc xem, chớp chớp mắt, Thường Cảnh nhìn chăm chú, trong tay Thiên Dịch, không phải là quyển sách Hào Thúc đưa cho y có liên quan đến linh lực chữa trị hay sao? Y cũng biết lần này mình ngủ rất lâu, bởi vì khi tỉnh lại, cảm giác tinh thần cả người rất thoải mái, duỗi duỗi người, đá đá chăn, Thường Cảnh không ngủ được nữa, y trực tiếp vươn mình từ trên giường ngồi dậy, chiếc giường kéo kẹt một tiếng, tiếng vang này đã kinh động đến Thiên Dịch đang ngồi yên tĩnh đọc sách. Vì thế, khi Thường Cảnh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Thiên Dịch nhìn mình, đó là ánh mắt kinh hỉ cùng say đắm. Nâng lên ngón tay mình, Thường Cảnh hướng về phía tinh linh trẻ tuổi ngoáng ngoắt tay, vẻ mặt cười lên vô tâm vô phế. Thiên Dịch đi tới trước mặt Thường Cảnh, cúi đầu nhìn người ở trên giường giơ tay quay người cười khúc khích, ánh mắt ấm áp, cúi người xuống đem người ôm vào trong ngực mình. Hoan nghênh trở về, tiểu cảnh của ta. Một bên tai đỏ lên, Thường Cảnh nghe Thiên Dịch nói ôn nhu dị thường, thỏa mãn đến nỗi đôi mắt hơi nheo lại, đưa tay dùng sức ôm lấy tinh linh trẻ tuổi trước mặt, âm thanh Thường Cảnh còn có chút khàn khàn, anh đã trở về, Thiên Dịch, dừng lại một chút, lại nói, xin lỗi, lại làm cậu lo lắng rồi. Thiên Dịch cố chấp đem người ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên sống lưng vợ mình, chậm rãi nói, không sao, chỉ cần em tỉnh lại là được rồi, chờ đợi mãi mãi là thời gian dài đằng đẵng nhất. Thiên Dịch nhớ lại thời điểm khi thấy vợ mình ngất xỉu lần đầu tiên, chính mình đã lo lắng chờ đợi, cảm giác sống một ngày bằng cả một năm. Mà cứ hết một lần lại một lần như vậy, cậu phát hiện kỳ thật chính mình cũng có thể thật bình thản, chỉ cần đến ngày nào đó, vợ mình tỉnh dậy là được rồi. Thường Cảnh phát hiện mình không nói nên lời, khóe mắt ẩm ướt dường như chực chờ chỉ muốn bật khóc, nhanh chóng dụi đi hai mắt của mình, Thường Cảnh từ trong ngực Thiên Dịch bò ra, có chút cuộn bách sờ lên bụng mình, à thì, anh đói rồi. Cứ mỗi một lần tỉnh lại đều cảm thấy đói bụng, loại sinh hoạt này cứ như đang nuôi heo. Khiến Thường Cảnh cho dù da mặt có dày cỡ nào, cũng cảm thấy mắc cỡ đến đỏ mặt. Sau khi ăn uống no nê, Thường Cảnh vuốt cái bụng căng tròn của mình, lại nhìn thị trấn nhỏ đã khôi phục náo nhiệt, đáy mắt thỏa mãn vui mừng không cách nào che giấu. Thế nhưng, trong đầu chợt nhớ tới ở bên trong khu rừng phát sinh một chuyện như vậy, khiến sắc mặt y biến đổi. Thiên Dịch, Betty cùng Tu Hòa thế nào rồi, y còn nhớ, trước khi mình hôn mê. Betty vì giúp y mà bị bọ phỉ xé mất cánh tay, mà Tu Hòa thì trúng độc ngất đi. Không chết được, Thiên Dịch dừng lại, mới chậm chạp nói, Tu Hòa dính độc đã được Bạch Tử dùng tinh thể cứu chữa, còn ma tộc kia, đã được ca ca hắn mang về. Như vậy à, Thường Cảnh gật gật đầu, nói, Thiên Dịch, chúng ta đi xem bọn họ một chút đi. Không cần đi, Thiên Dịch không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tại sao, bọn họ đã cứu anh mà, Thường Cảnh cho rằng Thiên Dịch đang ghen và có ý đồ muốn sở hữu. Thế là chỉ biết mỉm cười, anh chỉ là tiểu cảnh của một mình Thiên Dịch thôi. Thiên Dịch biết rõ vợ mình hiểu lầm, cậu theo thói quen nhíu mày thế nhưng nghĩ tới lời Thường Cảnh nói, liền giãn lông mày, Kiều Hy sẽ không hoan nghênh chúng ta tới đâu. Hả, tại sao, để hắn, hiện đang hôn mê, sống chết chưa rõ, sao có thể, Thường Cảnh kinh ngạc lên tiếng, y đột nhiên cất cao âm lượng khiến ánh mắt của những người khác hấp dẫn đến bàn bọn họ, cảm giác được ánh mắt những người chung quanh. Lúc này Thường Cảnh mới đem âm lượng hạ xuống, nhỏ giọng hỏi, như thế nào lại hôn mê bất tỉnh, hắn là ma tộc, không phải sẽ không bị bệnh độc ôn dịch thú xâm hại sao? Nếu như không bị thương, ma tộc sẽ không bị bệnh độc xâm hại. Thiên Dịch nhìn vợ mình một chút, không hài lòng, thế nhưng vẫn nói ra nguyên nhân. Không phải nói tinh thể bò phỉ có thể giải trừ bệnh độc sao? Bạch Tử đã rời đi, Thiên Dịch kéo tay Thường Cảnh, tiểu cảnh, ngày hôm nay chúng ta cũng phải rời đi. Không, Thường Cảnh lắc đầu. Lông mày nhíu lên đầy suy tư, một lúc sau, chậm rãi nói, Thiên Dịch, anh muốn đi cứu Betty, Betty lúc trước đã cứu y phải nên báo đáp lại. Tiểu cảnh, Thiên Dịch ánh mắt phức tạp, hắn đối với em không có ý tốt, cuột cường nhìn Thường Cảnh, Thiên Dịch kéo chặt tay vợ mình, chọc lên vầng trán tinh linh trẻ tuổi trước mặt, Thường Cảnh cười ha ha, đứa nhỏ ngốc, lúc trước đã nói rồi, anh chỉ có một mình cậu thôi. Thiên Dịch không nói lời nào, cậu yên lặng nhìn vợ mình, thấy đối phương cười lên rất thoải mái. Khóe mắt hoa đào càng ngày càng diễm lệ, cả người đều tỏa ra khí chất đặc thù so với tướng mạo không tương xứng. Thiên Dịch ánh mắt trùng mình, trực tiếp đem đầu của đối phương nhét vào trong ngực mình. Ánh mắt đảo qua nhìn nhóm giống đực trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo này khiến người khác như rơi vào hầm băng. Các giống đực khác biết điều hơn đem ánh mắt của mình thu về, mặc dù có chút không muốn, thế nhưng tinh linh trẻ tuổi bên người giống cái lại quá mức cường đại. Giống cái xinh đẹp vẫn còn rất nhiều. Không thể chỉ vì giống cái này phải trả giá đánh đổi mạng sống. Thiên Dịch nhìn những giống đực nhát gan không tự lượng sức nhầm ngó vợ mình,

nên không nghe được tên hạ nhân dẫn đường lẩm bẩm câu gì, có điều cũng không có nghĩa rằng Thiên Dịch không nghe thấy. Hai lỗ tai nhọn hoắt giật giật, đáy mắt hiện lên tia tức giận, nắm lấy tay vợ mình chặt hơn chút. Bất quá đối phương cũng chỉ nói là không tin vợ mình có thể chữa trị cho cậu chủ Betty mà thôi, Thiên Dịch tuy rằng không thích, nhưng không đến nỗi làm lớn chuyện. Đưa người đến trước mặt Kiều Hy, tên hạ nhân kia liền cáo lui. Kiều Hy nhìn giống cái nhân tộc đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, khóe miệng nỗ lực dương lên chút ý cười, hắn để Thường Cảnh cùng Thiên Dịch ngồi vào chỗ, chính mình thì đi lấy nước trà đưa cho họ. Ma tộc trước mặt đã có chút tiêu tụy, đại khái bởi vì em trai ruột của mình vẫn còn hôn mê, nên tinh thần bất luận có như thế nào cũng đều không tốt. Nhìn Thường Cảnh cùng Thiên Dịch nhàn nhã thưởng thức trà, Kiều Hy nhíu mày, hai tay đặt trên đùi nắm lấy thật chặt, hắn đã chờ một lúc, quyết định không thể chờ đợi đối phương mở miệng nữa. Hai vị đến tìm Kiều Hy, là có chuyện gì? Kiều Hy ánh mắt có chút ước ao, vì Betty mà đến. Thời gian ban đầu, khi Bạch Tử chưa rời đi, bệnh trạng của Betty vẫn chưa biểu hiện ra, chỉ duy nhất biểu hiện ra bên ngoài, chính là mất đi một cánh tay mà thôi. Thế cho nên Betty cùng Kiều Hy cũng không làm lớn chuyện gì, bởi vì khi ra tay giúp đỡ Thường Cảnh, cũng không phải là bị bức bách mà là do hắn tự nguyện. Thế nhưng, sau khi Bạch Tử rời đi, Betty liền bắt đầu biểu hiện bị trúng độc. Thời điểm bắt đầu, cả người không còn chút sức lực nào, rồi sau đó, dẫn đến hôn mê bất tỉnh, cả người cũng từ từ dần trở nên cứng nhắc, mà năng lực trong cơ thể, hoàn toàn không thể dùng được, bởi vì tĩnh mạch đã bị phong tỏa, linh khí bao bọc trong người, hoàn toàn mất đi tác dụng. Betty bị biến thành như vậy, Kiều Hy vẫn không hiểu nguyên nhân là vì sao, thế nhưng một ngày nào đó, trong lúc vô tình hắn đọc một quyển sách, ở phía trên viết bệnh trạng giống hệt như em trai ruột hắn đang bị, hắn mới biết rõ ràng nguyên nhân. Vì thế, đành liều mạng, Kiều Hy đương nhiên tìm tới Thiên Dịch, thế nhưng vào lúc ấy Thường Cảnh còn đang ngủ say, Thiên Dịch thấy Kiều Hy không suy nghĩ gì, như muốn nhào đến trên giường lay tỉnh vợ mình đang chìm vào trạng thái ngủ say, khiến ông chủ ma tộc phải mời đối phương rời đi. Đến tận bây giờ, Kiều Hy nổi giận đùng đùng tìm Thiên Dịch 5-6 lần, thế nhưng đều không ngoại lệ, mỗi lần đều bị đuổi về. Kiều Hy tuy rằng không quá yếu, thế nhưng vẫn không có cách nào chống lại Thiên Dịch, đặc biệt là sau chiến dịch bọ phỉ kia. Đương nhiên, Thiên Dịch linh lực bản thân tăng lên không ít, hơn nữa đối với sức mạnh tự nhiên lực khống chế càng thuận buồm xuôi gió. 3 lần 4 lượt thất bại, Kiều Hy biết rõ, chính mình không phải là đối thủ Thiên Dịch, không thể làm gì khác hơn là về nhà, khước từ mọi cuộc gặp gỡ. Mỗi ngày vùi đầu trong thư viện, hy vọng tìm ra phương pháp cứu chữa đệ đệ mình. Mãi cho đến ngày hôm nay, thời điểm hắn nghe được hạ nhân đến đây báo cáo, cho rằng chỉ là một trò đùa dai. Nhưng không nghĩ tới đúng là con tinh linh trẻ tuổi kia cùng tên giống cái nhân tộc. Thiên Dịch nghe xong lời Kiều Hy, dừng động tác trên tay mình, dương mắt lên nhìn ma tộc ngồi trước mặt mình, nheo mắt lại. Cậu thật không muốn vợ mình chỉ nghĩ đến những giống đực khác, thế là liền mặc kệ Kiều Hy hay là Betty, nhìn chỉ càng thêm chướng mắt. Kiều Hy cẩn thận quan sát vẻ mặt hai người, phát hiện đối phương tuy rằng có mình ở đây nhưng vẫn không biểu hiện ra dáng vẻ gì, thân thể không tự giác có khuynh hướng hướng về phía trước, lo lắng nói. Ta biết cậu có thể cứu Betty, van xin cậu, dù sao Betty đã từng cứu cậu một lần. Thường Cảnh buông ly trà trên tay xuống, nhìn giống được ma tộc như muốn tiến đến trước mặt mình, tự động tự giác lui về phía sau, y vẫn chưa quen có người áp sát đến gần mình. Chờ lùi đến khoảng cách an toàn, Thường Cảnh mới nói ra mục đích chuyến đi này, chúng tôi vốn dĩ đến đây là để cứu Betty. Dừng một chút, Thường Cảnh còn nói, hơn nữa tôi vô cùng cảm ơn anh ấy ngay lúc đó đã ra tay cứu trợ. Nói tới chỗ này, biểu tình y thu lại, thật xin lỗi, đã làm tổn thương cánh tay anh ấy, nếu không đã không trúng bệnh độc của ôn dịch thú. Thường Cảnh nói mấy câu, Kiều Hy vốn có chút thất vọng ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng trưng, hắn kích động đứng lên, mặt mày có chút hớn hở. Cảm ơn cậu, cậu là một giống cái ưu tú, kích động qua đi. Kiều Hy khôi phục lại trầm ổn, hắn đối với Thường Cảnh đưa ra một cái lễ thân sĩ, sau đó mới đứng thẳng eo, nói, ngay bây giờ có thể nhìn Betty không? Bệnh trạng của nó đã càng ngày càng nghiêm trọng, cũng may Betty là ma tộc, nếu là những chủng tộc khác, vào lúc này, đã sớm chết qua không biết bao nhiêu lần. Thiên Dịch bất động thanh sắc kéo Thường Cảnh đến bên cạnh mình, phía sau ông lấy eo vợ mình, ông lấy vợ vào trong ngực mình mở miệng, ngươi dẫn đường, ngẩng đầu nhìn giống được trẻ tuổi ông lấy chính mình, Thường Cảnh hơi kinh ngạc, Thiên Dịch liếc Thường Cảnh, bất mãn nói, sớm làm cho xong chuyện này, chúng ta có thể sớm chút rời đi, Tiểu Cảnh, chúng ta trở về thôn đi. Ở bên ngoài quá nguy hiểm, mỗi người đều đang nhầm ngó vợ cậu, vẫn là nên trở về làng cho an toàn, tuy rằng trong thôn có tên gia hỏa Rohan, có điều Thiên Dịch cũng không còn e ngại nữa, trải qua gần 1 năm tôi luyện, cậu đã sớm mạnh mẽ hơn so với các giống đực tinh linh khác không biết bao nhiêu lần. Huống hồ, cậu chỉ còn gần một năm nữa thôi là đã thành niên. Ngay lập tức là có thể đem Thường Cảnh tiến vào cửa, giành chính ngôn Thuận trở thành vợ mình. Thuận tiện, còn có thể làm chuyện sinh bảo bảo, cậu nên chuẩn bị thật tốt thật cẩn thận mới được. Ừm, cũng tốt, luôn cảm thấy nếu muốn sống một cuộc sống bình thường, vẫn là nên trở lại địa phương ban đầu kia là được rồi. Thường Cảnh cũng không phản đối, đồng ý với suy nghĩ của Thiên Dịch, chỉ là hiện tại hai người còn chưa ý thức được, tình huống bây giờ đã không còn có thể để bọn họ khống chế được, hiện tại có quá nhiều người đang tìm bọn họ, không đúng, chính xác là chỉ tìm Thường Cảnh, mà hai người họ cũng không có cách nào nhàn nhã như lúc bắt đầu nữa. Dù sao, thể chất Thường Cảnh khiến quá nhiều người đỏ mắt, vì bản thân mình mà muốn chiếm lấy. Đi theo phía sau Kiều Hy, bọn họ đi tới trước giường Betty. Thường Cảnh nhìn thoáng qua sắc mặt Betty cùng với tình huống thân thể, lại nhìn thấy cánh tay cục kia, đáy mắt dâng lên một mạt áy náy. Anh cứ yên tâm, hiện tại tôi sẽ chữa trị cho anh ấy, có thật không? Yên tâm, cái này không nghiêm trọng lắm, linh lực chữa trị trên thực tế có thể cải tử hồi sinh, thế nhưng muốn làm như vậy thì phải tiêu hao rất lớn, Thiên Dịch sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó cho đến tận ngày nay, Thường Cảnh cũng chưa xem đến phần nội dung quyển sách Hào Dịch tặng cho y nói về việc liên quan đến linh lực chữa trị có tác dụng cải tử hồi sinh. Thường Cảnh rất nhanh liền đem bệnh độc trong cơ thể Betty tiêu diệt sạch sẽ, mở mắt ra, y lùi về sau một bước an tâm tựa trong lòng ngực Thiên Dịch, có chút suy yếu nhìn về phía Kiều Hy, ôn thanh nói, xong rồi, không lâu sau anh ấy sẽ tỉnh lại, chúng tôi nên rời đi trước. Kiều Hy vốn còn muốn giữ lại, hoặc phải nói là muốn chờ đến khi đệ đệ mình sau khi tỉnh lại rồi mới cho rời đi. Thế nhưng đối đầu hai mắt tinh linh trẻ tuổi, lời còn chưa thốt ra khỏi miệng liền đổi thành, cứ như vậy đi, hy vọng lần sau còn được nhìn thấy cậu. Chậm rãi chớp mắt, Thường Cảnh cười khẽ, ừ, hy vọng vậy. Kiều Hy nhìn bóng lưng hai người tương hiệp rời đi, vì đệ đệ chính mình không công hy sinh cả một cánh tay mà thở dài một hơi. Có điều Kiều Hy không biết chính là, Betty đây là nhờ họa được phúc, Thường Cảnh không ngừng đem bệnh độc trong cơ thể tiêu diệt hết, còn để năng lực của hắn tăng lên không dưới một bậc. Hai người rời khỏi phủ đệ ma tộc, vẫn chưa muốn trở về khách điếm, mà trực tiếp gọi kỵ hành thú, một đường hướng về phương đông tiếp tục đi tới, dù sao vật dụng của bọn họ đều đặt ở trên người mình, trở lại khách điếm cũng không có chuyện gì làm. Bonnie vắt chân lên cổ vui vẻ chạy đi, Thường Cảnh ngồi trên người nó có chút buồn ngủ, tự động tự giác tiến vào trong lòng ngực tinh linh trẻ tuổi, Thường Cảnh đơn giản nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Trên bầu trời mặt trời treo cao chỉ còn dư lại một nửa. Nửa bên còn lại đã hạ xuống dưới đường chân trời, bầu trời từ từ trở nên u ám, ngay lập tức sẽ biến thành tối đen. Vốn dĩ rừng cây sinh ý dạt dào cũng bắt đầu trở nên âm u khủng bố, nếu đã không còn ánh sáng, những con linh thú cấp thấp sẽ đi qua lại cánh rừng, không còn an toàn. Trên thực tế, phải xem đây là địa phương rất nguy hiểm. Kỵ hành thú chở người khế ước cùng bầu bạn người khế ước, một đường vắt chân lên cổ chạy tốc độ cực nhanh, cuối cùng cũng coi như là trước lúc trời tối. Tìm tới một sơn động bằng phẳng, chân lẹp xẹp, Bonnie đem hai người trên lưng mình thả xuống, sau đó vui vẻ chạy vào bên trong hang núi, đông nhìn tây nhìn, sau khi xác định không có linh thú cấp thấp, lúc này mới ra vẻ làm nũng đi tới trước mặt Thiên Dịch, nói cho hai người biết rằng có thể đi vào. Thường Cảnh nhìn dáng vẻ Bonnie ngoan ngoãn, mở to hai mắt, có chút khó có thể tin được. Bonnie ngượng ngùng xem xét Thường Cảnh một chút, lúc này mới biệt nữu nói, cái kia, Ngô cảm ơn nhữ, khóe miệng giật giật. Trước mặt kỵ hành thú xuẩn manh y vẫn là không quen. Nè, tuy rằng Nhữ lần này cứu Ngô một lần, nhưng không có nghĩa là Ngô thừa nhận Nhữ đâu, Nhữ ở trong mắt Ngô, vẫn là giống cái nhân tộc không có gì khác. Nói xong, liền ngoảnh đít quay về hướng Thường Cảnh, cái đuôi còn sung sướng vẫy qua vẫy lại. Thường Cảnh nghĩ, hết Ngô rồi lại Nhữ, thật đúng là làm cho người ta khó chịu muốn chết. Vẫn không nói gì, có điều Bonnie hoạt bát ngơ ngác bộ dáng xuẩn ngốc. Đúng là để dọc đường đi Thường Cảnh không có quá nhiều tinh thần nâng khóe miệng, nở nụ cười. Hai người một thú ở bên trong thạch động nghỉ ngơi cả một buổi tối, sáng sớm hôm sau, liền đứng dậy chuẩn bị xong xuôi tiếp tục xuất phát. Không biết có phải là do họ hiểu nhau ăn ý hay không, Thiên Dịch cùng Thường Cảnh cho rằng, bọn họ không nên ở trên đường lưu lại quá lâu, phải nhanh một chút trở lại tiểu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sơn thôn, bằng không? Nếu không sẽ như thế nào, bọn họ cũng không biết, thế nhưng có một loại cảm giác, thúc giục bọn họ nhanh chóng rời đi, nhanh hơn chút nữa. Kỵ hành thú luôn luôn lười biếng cũng bị người khế ước cảm hóa tâm tình, một đường vắt chân lên cổ chạy rất là sung sướng, gần như là muốn đi cả một chặng đường dài ngàn dặm. Từ hướng Tây đến hướng Đông, kỳ hành thú tận hết sức lực nhanh chóng chạy nhanh, bọn họ chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, đã trở lại Bình Thành, so với lúc trước đi cùng Bỉ Nặc tiết kiệm thời gian đến một nửa. Bình Thành vẫn đối với bọn họ lúc rời đi cũng không có gì khác biệt quá lớn, phi thường náo nhiệt, trên đường mọi người đi lại, nối liền không dứt, Thường Cảnh không kịp nhìn, nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, như người hiếu kỳ nhìn thấy bảo vật. Cứ một đường đi như vậy bọn họ trước tiên tìm một khách điếm ở trọ, tìm được chỗ nghỉ ngơi tại địa phương này, Thường Cảnh trở về phòng sau đó liền ngã xuống giường không muốn dậy, mấy ngày nay đi cả ngày lẫn đêm, tuy rằng đều ngồi trên người Bonnie, thế nhưng y cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tổng kết lại một câu, chính là thân thể trạch nam không thể chịu đựng nổi, tự động tự giác để đầu cọ lên cái giường mềm mại, Thường Cảnh cảm nhận cơn buồn ngủ bắt đầu lũ lượt đến. Tưng, buồn ngủ quá đi, đôi mắt chớp chớp. Sau đó tốc độ chớp càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở vững vàng vang lên, Thường Cảnh ngủ rồi. Thiên Dịch nhìn vợ mình nửa điểm hình tượng cũng không có nằm ở trên giường tư thế hình chữ đại đã chìm vào giấc ngủ, khẽ cười đi tới trước giường, cúi đầu tỉ mỉ nhìn giống cái nhân tộc bất tri bất giác đã ở chung sắp gần một năm. Đây là chính vợ mà cậu đã mua được. Thiên Dịch khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú lộ ra nụ cười ngu ngơ, cậu vươn tay ở trên bụng Thường Cảnh chọt chọt, có thể cảm nhận chỗ đó vô cùng mềm mại, nhếch miệng. Biểu hiện tâm tình mình hiện giờ rất sung sướng, lập cộc, cộc cộc cộc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chỉnh tề, đánh gãy Thiên Dịch nhìn chằm chằm vợ mình ngủ ngon đến nỗi còn ngáy khò khò, lông mày hơi nhíu, Thiên Dịch vươn tay biến ra tấm màn mỏng trong suốt, đem người đang ngủ trên giường ngăn cách với bên ngoài, lại đưa tay đem tư thế vợ mình sắp xếp thành bộ dáng ngủ say tự nhiên, rồi đắp chăn lên, lúc này mới đi ra cửa phòng, dự định nhìn ra bên ngoài xem sao. Ở ngoài cửa, Phong Lâm chắp tay đứng ở cửa, vẻ mặt hờ hững, xác định đang ở bên trong, đứng ở trước mặt hắn thuộc hạ Long Lâm cung kính trả lời, dạ đúng, Phong Lâm đại nhân, người của thuộc hạ tận mắt thấy tinh linh trẻ tuổi dẫn theo giống cái nhân tộc kia tiến vào khách điếm này, từ Phong Lâm mệnh lệnh đám tinh linh cường tráng phía sau, các ngươi đều lui về phía sau một chút, không cần xông tới chúng ta chỉ muốn mời khách mời, dạ, ngẩng cao đầu chỉnh tề trả lời, tiếp đó là tiếng nhịp bước lui về phía sau, nhìn thủ hạ mình đã lùi tới một khoảng cách an toàn. Lúc này Phong Lâm mới chỉnh lại vạt áo, sau đó vẻ mặt hờ hững gõ lên cửa phòng, vừa đúng lúc này, cửa từ bên trong mở ra, Thiên Dịch khuôn mặt tinh xảo hiện ra, Phong Lâm nhìn tinh linh trẻ tuổi gần trong gang tấc, khụ một tiếng, lập tức lùi về sau một bước, tầm mắt dừng ở trên người Thiên Dịch đánh giá trên dưới, nói, ngươi chính là tinh linh đã dẫn theo giống cái nhân tộc, Thiên Dịch không hề trả lời Phong Lâm, mà lại nhìn lướt qua tinh linh trước mặt, trong lòng đánh giá sự chênh lệch giữa đối phương cùng mình. Phát hiện chính mình so với đối phương vẫn còn yếu, liền có chút buồn bực, các ngươi là ai, Thiên Dịch đáy mắt đầy cảnh giác, Long Lâm trừng mắt nhìn Thiên Dịch, tự hồ như muốn nói cái tinh linh vị thành niên này đúng là không có mắt, lớn giọng trách móc nói, chúng ta là người Phụng Linh Đường, vị này chính là đường chủ Phụng Linh Đường, ồ, nghe vậy, Thiên Dịch chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, thật may mắn chính là lúc vợ mình ngủ say cậu đã dùng hương liệu có thành phần an thần rải đầy vào phòng, nên lúc này mới không bị đánh thức, ngươi... Long Lâm nổi giận, hắn sùng bái nhất chính là tinh linh hoàng, mà đường chủ Phụng Linh Đường đương nhiên là người mà hắn sùng bái thứ hai, nhưng Thiên Dịch này lại không mặn không nhạt đáp lại, thật sự khiến hắn không thể không tức giận, vừa muốn tiếp tục nói gì đó, thế nhưng đã bị chính người lãnh đạo trực tiếp liếc mắt nhìn, liền ngoan ngoãn lui trở về. Long Lâm, Phong Lâm mở miệng, âm thanh bình thản, hắn đỏ mặt tía tai nhìn thuộc hạ mình, đem tầm mắt một lần nữa nhìn trên người tinh linh trẻ tuổi cao bằng hắn. Cái vị giống cái nhân tộc ở cùng ngươi kia hiện tại có ở bên trong không? Có thể mời y ra đây chúng ta cùng nhau bàn chuyện, thái độ Phong Lâm cũng còn xem như là hữu hảo, lễ nghi làm đúng nơi đúng lúc, chỉ có điều, Thiên Dịch cũng không có tâm tình xem trọng Phong Lâm, trong mắt cậu vẫn chứa đầy cảnh giác nhìn đối phương, không nói một lời. Một lúc sau, Phong Lâm cũng không muốn mang mặt nạ ngụy trang thêm nữa, trực tiếp xé ra, đem ý tưởng chân thật nhất của mình bại lộ trước mặt Thiên Dịch. Ngươi ngăn không được chúng ta, Phong Lâm nhìn Thiên Dịch, từng câu từng chữ nói, ta sẽ làm được. Thiên Dịch âm thanh rất bình thản, dường như đang đối mặt với chính mình, không phải là kẻ địch mạnh hơn mình gấp đôi. Ngươi không thắng được ta, Phong Lâm võ đoán nói, cho dù ngươi thắng được ta, ngươi cũng không thể nào mang theo tên giống cái thoát khỏi nhiều nhân thủ an toàn mà rời đi. Không thử một lần, ngươi làm sao có thể võ đoán như vậy, Thiên Dịch thái độ rất kiên định. Phong Lâm nhìn về phía Thiên Dịch ánh mắt lộ ra tán thưởng. Tuy rằng ngươi còn vị thành niên, thế nhưng ta khâm phục dũng khí cùng ý chí của ngươi. Thiên Dịch ngay ở trước mặt Phong Lâm, gọi ra kỵ hành thú Bonnie, kêu nó đi bảo vệ Thường Cảnh ngủ say. Kỵ hành thú, Phong Lâm nhướng mày, Thiên Dịch không trả lời hắn, mà là sau khi kỵ hành thú xuất hiện, nhấc chân lên, đi ra cửa, sau khi đóng lại cửa phòng, lúc này mới nhìn Phong Lâm một chút, lời ít mà ý nhiều, đi bên ngoài, gật gật đầu, Phong Lâm đồng ý, có điều hắn liếc mắt nhìn vị trí cửa phòng, trong ánh mắt, có chút ý vị thâm trường. Phía trước khách điếm rất trống trải, Phong Lâm kêu gọi các thuộc hạ tinh linh chủ động tạo thành một vòng tròn, ngăn cách đám người bên ngoài bởi vì hiếu kỳ mà ánh mắt ngó giáo giác vào đây, ở bên trong vòng tròn, Thiên Dịch cùng Phong Lâm đứng đối diện nhau. Nếu như ngươi thua, ta sẽ mang tên giống cái kia đi, cho dù thua, ta cũng không để cho ngươi dẫn tiểu cảnh đi. Thiên Dịch ánh mắt rất kiên định, cậu không nắm chắc mấy phần có thể thắng, thế nhưng khi nãy, cũng đã nói cho kỵ hành thú, nếu như trong vòng nửa canh giờ mà cậu không thể quay trở lại, phải mang thường cảnh rời đi ngay. Mệnh lệnh của người khế ước phận làm khế ước thú là phải nghe, thế là nó đồng ý. Chính bởi vì có kỵ hành thú, nên Thiên Dịch mới yên tâm cùng Phong Lâm đi xuống dưới đây. Cả hai người đều không ai động, mà là nhìn kỹ đối phương, thế nhưng chỉ cần đối phương xuất thủ trước, như vậy tuyệt đối sẽ không phải là người dễ dàng thắng thế. Im lặng. Mãi cho đến khi Thiên Dịch cảm nhận được một cơn gió thổi qua, tay cậu liền ngưng tụ phong hệ linh lực, dẫn đầu ra tay công kích. Phong Lâm thấy thế, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tuy rằng năng lực vừa đủ, thế nhưng tính nhẫn nại vẫn không được. Giơ lên cánh tay, Phong Lâm dễ dàng hóa giải phong hệ linh lực mạnh mẽ kia. Thiên Dịch đương nhiên biết rõ chính mình không thể dễ dàng đánh bại Phong Lâm, ngược lại, đối phương nếu như muốn đánh bại chính cậu, không cần dùng quá nhiều tinh lực, vì thế cậu chỉ có thể đánh đòn phủ đầu. Sau khi công kích bằng phong hệ linh lực, Thiên Dịch biến ra kiếm ánh sáng, nhanh chóng nhảy tới hướng về phía Phong Lâm, đem tốc độ tăng đến mức cao nhất, thế nhưng ở trong mắt Phong Lâm, động tác này cứ như thước phim quay chậm vậy, đỡ được kiếm ánh sáng, dễ như trở bàn tay. Lần công kích thứ hai bị ngăn lại, Thiên Dịch vẫn không hề từ bỏ, tiếp đó là làn sóng công kích lần thứ ba. Phong Lâm rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng nở chút ý cười, đây không phải là xem thường Thiên Dịch, mà là đối với tri kỷ nhung nhớ, thế thì đã sao? Bọn họ bất luận có làm sao cũng không có cách nào trở thành bằng hữu, khả năng duy nhất, chỉ có thể là, mối quan hệ thù địch. Lần công kích thứ ba, Thiên Dịch vẫn thất bại. Lui về vị trí ban đầu, Thiên Dịch ánh mắt vẫn rất bình thản, không bởi vì ba lần công kích thất bại mà tỏ ra lo lắng căng thẳng, cậu tay cầm kiếm ánh sáng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tinh linh cường đại chỉ cách mình khoảng trăm mét. Phong Lâm đối đầu ánh mắt Thiên Dịch, thở dài một hơi. Hắn vẫn chưa hề từ bỏ dùng phương pháp ôn hòa nhất muốn dẫn theo thường cảnh, chính là phải thuyết phục tinh linh trẻ tuổi. Trước mặt, ngươi còn chưa thành niên, giống cái có nhiều như vậy, tội gì phải chuyên tâm với tên kia làm gì, bởi vì trên thế giới, cũng không còn tiểu cảnh thứ hai. Thiên Dịch như một tảng đá cứng rắn, bất luận Phong Lâm nói cái gì, dùng sức mạnh hay ôn hòa, vẫn là mềm không được cứng không xong chết sống không hé miệng. Sự kiên nhẫn đến cuối cùng cũng bị mài mòn sạch sẽ. Thế là... Phong Lâm thu lại dáng vẻ bình thản, cả người đứng thẳng, ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chăm chú vào Thiên Dịch như nhìn một đối thủ đang sánh vai cùng hắn. Nếu đã như vậy, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn giết không chết Thiên Dịch, thế nhưng có thể đánh tan linh lực Thiên Dịch, tinh linh năng lực cường đại có thể đánh bay đi linh lực thân thể của tinh linh yếu hơn mình. Đối với địa quốc xem trọng cường giả vi tôn mà nói, tinh linh mất đi linh lực, sẽ giống như nhân tộc bình thường không có sự khác biệt nào, thậm chí còn kém hơn so với giống được nhân tộc. Bởi vì tướng mạo tinh linh, một chút tộc nhân có sở thích quái dị sẽ đối với tinh linh mất đi linh lực làm những chuyện ghê tởm, những thứ này đều có tồn tại. Phong Lâm thật sự không muốn tinh linh trẻ tuổi trước mặt biến thành dáng vẻ như vậy, thế nhưng chính mình đã dùng mọi cách khuyên bảo nhưng đối phương vẫn thờ ơ không động lòng. Như vậy hắn chỉ có thể không hạ thủ lưu tình. Dù sao, chủ nhân của hắn là tinh linh hoàng, đối với hắn mà nói, mệnh lệnh tinh linh hoàng là quan trọng nhất. Đối với những câu lúc trước Phong Lâm nói, Thiên Dịch như nước đổ đầu vịt, thế nhưng khi nghe câu này, cậu nghe rất rõ, cậu biết rằng tinh linh cường đại trước mặt, đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Thiên Dịch ánh mắt sáng lên, cậu cũng sùng bái người cường đại, đương nhiên, đối với Phong Lâm trong nháy mắt thay đổi tư thế, tâm càng cảm giác gấp 10 lần. Phong Lâm sau khi nói, liền di chuyển, trong tay hắn cũng cầm kiếm ánh sáng, cả người đều lộ ra luồng khí thế mạnh mẽ, ép tới nỗi Thiên Dịch có chút khó chịu. Kế tiếp, chính là đến phiên ta công kích. Tinh linh trẻ tuổi, đỡ lấy chiêu thứ nhất của ta, dứt lời, bóng người Phong Lâm đi tới trước mặt Thiên Dịch, chém nhát kiếm đầu tiên. Thiên Dịch trong mắt màu lục sắc thấy đường kiếm của hắn vung đến, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dưới chân bước hụt, miễn cưỡng mới tránh thoát được chiêu thứ nhất. Thế nhưng kế tiếp, lưỡi kiếm càng nhanh hơn, tốc độ nhanh đến nỗi, Thiên Dịch mới vừa phản ứng lại, kiếm kia đã đến trước ngực mình. Thế nhưng kế tiếp, tốc độ lưỡi kiếm còn nhanh hơn, tốc độ nhanh đến nỗi Thiên Dịch vừa mới phản ứng lại, kiếm kia đã tiến đến trước ngực. Thiên Dịch con ngươi co rút, né người sang một bên, mũi kiếm cọ qua, tấm áo cậu bị lưỡi kiếm cắt ra, lộ ra da thịt săn chắc, lùi về sau một bước dài, Thiên Dịch nhìn Phong Lâm, cường độ cầm kiếm ánh sáng trong tay càng chặt thêm một phần, tinh thần cậu càng tập trung hơn. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, Thiên Dịch đại khái tính toán lộ trình kỵ hành thú đã bắt đầu đi đến nơi nào rồi, đáy mắt sáng lên, cậu nhón mũi chân, một lần nữa phát động công kích về hướng Phong Lâm. Đối với Thiên Dịch không chịu buông tha, Phong Lâm rất tán thưởng, hắn một mặt ngăn cản đối phương công kích, một mặt khác mở miệng khuyên bảo, từ bỏ đi, không để ý đến đối phương, Thiên Dịch chỉ vùi đầu tiến hành công kích, tuy rằng vẫn không ngoại lệ. Vũ khí trong tay cậu ở khoảng cách trước mặt Phong Lâm tầm 10 cm đã bị ngăn lại, cậu đã thử rất nhiều lần, thế nhưng vẫn đều như vậy. Lắc đầu thở dài, Phong Lâm đối với Thiên Dịch vừa yêu lại vừa hận, yêu bởi vì quý nhân tại, hận vì đối phương tại sao lại không nghe lời mình. Lần này, Phong Lâm không động lòng trắc ẩn nữa, hắn quyết định dùng chiêu nặng tay. Hỏa hệ cùng một hệ kết hợp hoàn mỹ, khiến Thiên Dịch bị vây vào phạm vi nhỏ hẹp, không biết dây leo từ đâu tới đây cuốn lấy tay chân cậu, bên ngoài là dây leo. Lửa thì bao bọc xung quanh. Vòng vây tầng trong tầng ngoài, Thiên Dịch không thể bay được, cũng không thể động đậy. Thiên Dịch trong mắt dâng lên thần sắc ảo não, vừa nãy cậu bất cẩn, chưa từ bỏ ý định giật giật tay chân, nhưng phát hiện mình thật sự hoàn toàn không có cách nào thi triển sức lực. Phong Lâm nhìn tay chân tinh linh trẻ tuổi đã bị mình hạn chế, thu hồi kiếm ánh sáng đi tới trước mặt đối phương, hơi ngẩng đầu, bởi vì bị dây leo cuốn lấy, nên vào lúc này Thiên Dịch so với Phong Lâm mà nói, cao hơn cả một cái đầu. Như thế nào, ta sẽ không đáp ứng, mặc dù ở thế hạ phong, mặc dù hiện tại mình bị tinh linh trước mặt cường đại hơn chính mình rất nhiều hạn chế, Thiên Dịch cũng sẽ không đem chuyện vợ mình ra thỏa hiệp, cho dù, cậu biết mình kế tiếp sẽ đối mặt, nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì, cho dù ta có đánh nát đi linh lực trong cơ thể, để ngươi cũng trở thành giống như giống cái nhân tộc yếu ớt, phải, Thiên Dịch ánh mắt bắn ra niềm tin kiên định, Phong Lâm thất vọng rồi, thân thể hắn chậm rãi bay lên không trung, dần dần. Đến cùng một độ cao như Thiên Dịch, hắn nhìn tinh linh vị thành niên trước mặt ánh mắt chỉ toàn thương hại, bàn tay phóng tới trước ngực Thiên Dịch, ngươi sẽ hối hận, đây là Phong Lâm trước khi động thủ nhẹ giọng cảm thán. Ta sẽ không hối hận, Thiên Dịch trả lời như vậy, linh lực trong cơ thể kịch liệt giảm bớt, sắc mặt Thiên Dịch càng ngày càng trắng bệch, trên trán chảy đầy mồ hôi, cậu cắn chặt bờ môi mình, không cho nó phát sinh một chút thanh âm, ánh mắt cũng không thay đổi chút nào. Vốn đám người tụ tập xem náo nhiệt chung quanh nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc cực kỳ sợ hãi, tất cả mọi người quay đầu rời đi, bọn họ sợ hãi mình sẽ biến thành Thiên Dịch. Phong Lâm cảm thấy rất đáng tiếc, thế nhưng không có hạ thủ lưu tình, đợi đến khi linh lực trong cơ thể Thiên Dịch toàn bộ biến mất, hắn mới thả lỏng dây mây buộc chặt tứ chi Thiên Dịch, nhìn tinh linh trẻ tuổi vốn hăng hái té thật mạnh xuống mặt đất, cố gắng như thế nào cũng không có cách nào đứng lên được, ngay sau đó, tinh linh trẻ tuổi tựa hồ như vẫn chưa hề từ bỏ. Nỗ lực một lần lại một lần, giãy giụa, lại bất lực, đã trở thành yếu ớt, có làm cách nào cũng không chịu từ bỏ, cũng giống như thời điểm ban đầu, ánh mắt đó vĩnh viễn kiên định giống như tinh linh trẻ tuổi y như đúc. Phong Lâm nhấc chân đi tới trước mặt Thiên Dịch, hai chân ở khoảng cách Thiên Dịch chưa đến 10 cm thì dừng lại, vẫn không hối hận sao? Không, rõ ràng thanh âm đã rất suy yếu, rõ ràng đã không còn linh lực cường đại, thế nhưng, Thiên Dịch vẫn kiên trì không lay chuyển. Nhưng người bây giờ... không ngăn cản được ta, Phong Lâm nhìn Thiên Dịch nằm trên mặt đất, xoay người, bước nhanh đi vào khách điếm. Cũng chưa chắc đâu, Thiên Dịch nhẹ giọng nói, chỉ là âm thanh quá nhỏ, không có ai nghe được. Long Lâm nhìn lão đại nhà mình cứ như vậy tiến vào khách điếm, không thể tin nổi trợn trừng mắt. Phong Lâm đại nhân, ngài cứ như vậy tha cho tên tinh linh này, bắt lấy hắn, cũng vô dụng. Khi Phong Lâm tìm khắp cả khách điếm cũng không tìm được Thường Cảnh, hắn liền biết, tên giống cái này đã sớm lén lút chạy trốn. Vì thế đối với giống cái này, càng căm ghét hơn. Ra khỏi khách điếm, Phong Lâm liếc mắt nhìn Thiên Dịch nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như đã quyết định gì đó, cuối cùng vẫn không đem đối phương mang về. Hắn xoay người, dẫn theo đoàn người Phụng Linh Đường rời đi, hắn còn phải tiếp tục đi tìm giống cái đã chạy trốn kia. Thời điểm Thường Cảnh tỉnh dậy, phát hiện chính mình đang ở trên lưng kỵ hành thú, mà bọn họ đã sắp về tới thôn làng. Thiên Dịch đâu? Bên cạnh không có Thiên Dịch, đột nhiên phía trước chỉ có một mình. Điều này làm cho y rất nghi hoặc, đưa tay vỗ lên cổ Bonnie, Thường Cảnh lên tiếng, Bonnie, Thiên Dịch đâu? Đã đi nơi nào? Bonnie tận chức vắt chân lên cổ chạy trốn, một đi không trở lại, không để ý đến Thường Cảnh. Mày nhíu lại, Thường Cảnh cảm thấy bất an. Bonnie, Thiên dịch đâu? Lại một lần nữa lên tiếng, thường cảnh âm lượng đột nhiên cất cao lên, Bonnie, trả lời ta. Bonnie thở hổn hển một lúc, lúc này mới không tình nguyện mở miệng, người khế ước kêu Ngô trước tiên mang Nhữ trở về thôn tìm tinh linh giống đực, cũng không có chính diện trả lời vấn đề thường cảnh. Thời điểm Bonnie trước khi ra khỏi khách điếm, thiên dịch nói cho nó biết nếu thường cảnh tỉnh lại phải trả lời y như vậy. Nghe được Bonnie không trả lời mình, thường cảnh càng thêm bất an, cắn chặt môi, thường cảnh ra lệnh, dừng lại, Bonnie, đôi mắt rũ xuống, thường cảnh không thích thiên dịch quyết định như vậy, bọn họ là một thể, song phương khi gặp nạn phải gánh chịu cùng nhau, chính vì vậy, y thậm chí dùng ngữ khí cầu khẩn, thiên dịch nhất định đang gặp nguy hiểm, nếu không hắn sẽ không kêu mi chở ta rời đi, ta phải về đi tìm hắn. Bonnie đương nhiên biết rõ lần này thiên dịch gặp nguy hiểm, chỉ là, nó cảm giác trên lưng mình kỳ thực rất mệt mỏi, tới đó cũng không giúp được gì, cho nên nó vẫn còn do dự. Nhìn Bonnie dáng vẻ do dự, thường cảnh mở miệng lần nữa, Bonnie, van cầu mi, vó ngựa bực bội đạp tới đạp lui, đến cuối cùng, Bonnie cắn răng, vẫn đuôi, đầu nâng lên, thở hổn hển thay đổi lộ trình, đem mông mình thay đổi phương hướng, sau đó vắt chân lên cổ chạy, thường cảnh cùng kỵ hành thú trở lại khách điếm. Xung quanh đã không còn người phụng linh đường, mà thiên dịch nằm trước cửa khách điếm, sắc mặt tái nhợt. Thường cảnh nhìn thiên dịch nằm trên đất, vội vã từ trên người kỵ hành thú đáp xuống, bởi vì đứng không vững, liền té xuống đất, y bò dậy, bàn tay cọ sát xuống mặt đường cũng không còn cảm giác. Lão đảo đi tới trước mặt thiên dịch, thường cảnh ôm cả người vào trong lòng ngực, run rẩy vươn tay mình đưa đến mũi người nằm trong lòng ngực, cảm nhận được hơi thở yếu ớt, y mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên dịch, cậu sao vậy? Đừng làm anh sợ, thường cảnh giọng nói sợ hãi liên tục run rẩy, y ôm thiên dịch thật chặt vào trong lòng ngực, nước mắt cứ như thế tí tách rơi xuống, nhỏ xuống trên người thiên dịch, nhưng không phát sinh kỳ tích giống như lúc trước. Thiên dịch, không phải cậu nói nước mắt của anh là linh dược sao? Thế nhưng tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại? Thường cảnh hai mắt đẫm lệ mông lung, hơi thở của người trong lòng ngực càng ngày càng suy yếu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhanh tỉnh lại có được không? Thiên dịch không có cách nào đáp lại thường cảnh vào giờ phút này. Bonnie cảm nhận được hơi thở xung quanh có biến hóa, nó đi tới giống cái lệ rơi đầy mặt đang ôm lấy người khế ước, nghiêm túc nói, trước tiên mang người khế ước rời đi, bọn họ nếu như biết Nhữ xuất hiện, sẽ quay trở lại. Ai, thường cảnh quay đầu lại nhìn Bonnie, là người đã thương tổn đến thiên dịch sao? Bởi vì ta sao, Bonnie? Bonnie thái độ ngầm thừa nhận vấn đề y vừa hỏi, thiên dịch vì y mới biến thành như vậy. Điều này làm cho thường cảnh càng thêm khó chịu. Bonnie đã cảm thấy loáng thoáng chung quanh đây có hơi thở ngày càng dày đặc, nó có chút bất an lo lắng. Nó không hiểu được tại sao Phụng Linh Đường lại đem người khế ước vứt bỏ ở đây, thế nhưng chung quy là có nguyên nhân, nếu bọn họ không rời đi, như vậy một lúc nữa sẽ thật sự không thể đi được. Nhanh một chút mang người khế ước đặt trên lưng Ngô, nếu không chúng ta sẽ không thể rời đi nơi này được. Bonnie gấp đến dậm chân, ông thật chặt người trong lòng ngực, thường cảnh thu lại biểu hiện bi thương. Y phải đi về tìm Hào Dịch, y tin tưởng Hào Dịch nhất định sẽ có biện pháp giúp thiên dịch tỉnh lại, cố gắng đem thiên dịch đặt trên lưng Bonnie, mà chính mình cũng vươn người ngồi ở phía sau thiên dịch, để cho đối phương tựa vào trong lòng ngực mình, như nhiều lần trước chính mình cũng ỷ lại vào lòng ngực đối phương. Đợi đến khi người ngồi trên lưng vững vàng, kỵ hành thú bay lên, tốc độ phi hành tuy rằng so với chạy trốn không nhanh được bao nhiêu, thế nhưng trên không trung, phạm vi sẽ được thu nhỏ lại. Bonnie đoán chính xác không sai. Sau khi bọn họ rời đi chỉ cách mấy phút sau, Phong Lâm dẫn theo người Phụng Linh Đường xuất hiện trở lại, hắn nhìn thiên dịch đã biến mất, vẻ mặt rất khó coi, là hắn nghĩ sai về giống cái này rồi sao? Long Lâm rụt cổ tiến đến trước mặt Phong Lâm, nhỏ giọng nói, Phong Lâm đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì? Truy, bọn họ nhất định còn chưa đi xa, Phong Lâm lập tức dặn dò thủ hạ bắt đầu truy đuổi bọn Bonnie, còn chính mình thì nắm thật chặt nắm đấm để bên người. Ánh mắt rất ảo não, sớm biết có chuyện này sẽ không đơn giản buông tha tinh linh vị thành niên đã bị mình đánh bay linh lực. Phong Lâm căn bản không có nghĩ đến, thường cảnh chạy trốn còn có thể trở về, hơn nữa còn đem đi thiên dịch. Dùng tốc độ nhanh nhất trở lại thôn tinh linh, thường cảnh vác thiên dịch hôn mê gõ cửa nhà Hào Dịch. Sau khi Hào Dịch mở cửa, nhìn thấy thường cảnh nửa ông thiên dịch, rất là kinh ngạc, thiên dịch sao thế này, linh lực bị đánh nát, Bonnie thế thường cảnh trả lời. Thân hình nó cao lớn đứng ở phía sau thường cảnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hào Dịch, ngay sau đó, ánh mắt né qua tia nghi hoặc, Nhữ, nhìn rất quen. Bonnie nhìn chằm chằm Hào Dịch, nhìn nhiều đến nỗi trên mặt đối phương như muốn nở hoa, thế nhưng ánh mắt nó đối với người đang bị nó nhìn dường như không ảnh hưởng, bởi vì đối phương đang làm những gì cần làm, chính là dùng linh lực chữa trị kiểm tra thân thể thiên dịch.